Triền miên sau ly hôn, chương 216, anh ghen thật đấy, góc truyện audio.com, chương 216, anh ghen thật đấy, đúng là lúc nào người đàn ông này cũng đào hố chờ cô sẵn. Tâm trạng của cô xa suốt tận cùng, Lương Hạnh đặt chén xuống thật mạnh, tôi no rồi, anh ăn một mình đi. Người đàn ông ấy đứng lên khỏi ghế kéo cánh tay cô, nhẹ nhàng dùng sức kéo cô đến trước mặt mình, anh nhíu mày, tôi không có tính kê em, tôi nghiêm túc đấy. Anh cũng không ngốc đến mức không biết cách cầu hôn, chỉ có điều đến bản thân anh cũng chưa chuẩn bị gì cả, giống như bầu không khí đã nóng lên, khiến cho anh cảm thấy kích động, cho dù biết rõ rằng cô sẽ không đồng ý, đi đến ngày hôm nay, Triệu Mịch Thanh dám thừa nhận rằng anh chính là một kẻ thất bại về mặt tình cảm, giống như đồ ngốc lúng ta lúng túng, đến chiêu trò mặt dày bám đuôi cũng dùng một cách trắng trợn rồi, bây giờ không còn sớm nữa, tôi về nhà đây. Lương Hạnh không phản ứng lại gì, mặt cô không đổi sắc, giọng nói dịu dàng trong trèo. Đôi mắt người đàn ông ấy tối đi, hai giây sau, anh vẫn nói với giọng dịu dàng, để tôi đưa em về. Đọc trên website chuyenhayonline.com để ủng hộ nhóm dịch các bạn nhé. Cập nhật sớm nhất tại chương 216, anh ghen thật đấy. Lương Hạnh cầm hành lý ở bên cạnh lên, không từ chối cũng không phản đối, chỉ sải chân bước ra cửa. Đi đến trước thang máy, Triệu Mịch Thanh đuổi kịp cô, anh khoác áo khoác của mình lên người cô, buổi tối lạnh lắm. Lương Hạnh không phản kháng, chỉ nghiêng đầu nhìn anh, cô vẫn không nói gì. Lúc thang máy kêu đinh đinh rồi mở ra, cô nhấc chân đi vào trước, người đàn ông ấy nối gót theo sau, bầu không khí yên tĩnh đến mức khiến cho người khác cảm thấy ngột ngạt, nhưng đột nhiên điện thoại trên người Lương Hạnh rung lên, cắt ngang bầu không khí này. Cô sững sờ, một tay cầm hành lý, một tay sờ điện thoại. Triệu Mịch Thanh đứng sau lưng cô, lúc ngẩng đầu lên vừa khéo nhìn thấy tên người gọi, ánh mắt anh trở nên tối sầm. 2.005.061 1.25.602.005.061 2.25.60 cách chương.